Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho tập trung lại phòng riêng của tôi trên lầu để tôi sinh hoạt với cả họ. Những ai ở trên tuổi đó thì chỉ cho nghỉ bán vài hôm, chờ khi tôi quyết định xong thì mới tính tới. Đúng giờ, lão ta có mặt cùng khoảng trên 10 cô gái trẻ. Mặc dù ít trực tiếp điều hành, nhưng lão Đỗ lại có một trí nhớ đặc biệt khi lão chỉ từng người một và nói tên. Hoa Lan phải không? Còn đây là Hương Lý. À, kia là Mộng Nguyệt. Đây đây, bên này là Bích Ngọc. Rồi, và ngồi sau kia là Tuyết Nhung. Lão ta nói vanh vách tên của từng người một, không sai người nào. Đến cô gái cuối cùng, lão ta có phần hơi nhíu mày và hỏi. Sao tôi lại chưa biết cô này nhỉ? Cô vào bán lâu chưa? Cô gái khá đẹp, có gương mặt lạnh lùng, lễ phép đáp. Dạ, em là Hồng Nga, vào làm được một tháng ạ. Cố nhớ ra, nhưng lão Đỗ vẫn không thể nhớ ra nổi. Hồng Nga, sao tôi không thấy ghi tên ở trong danh sách hành nghề nhỉ? Dạ có, nhưng dưới tên khác ạ, tên là Oanh Hồng. Bà chủ nói cái tên đó gợi nhớ đến chị Ánh Hồng, nên bảo đã đổi thành Hồng Nga. Có sao đâu, Ánh Hồng này mất thì có Ánh Hồng khác. Nhiều khi trùng tên lại khiến cho người lầm, nhất là những người khách mới. Họ nghe đồn về Ánh Hồng trước đây, nay tò mò, và biết khi gặp Oanh Hồng, họ lại mê như khách từng đã mê Ánh Hồng thì sao. Rồi lão dặn Xuân Đào, từ nay gọi cô này là Ánh Hồng nghe chưa? Có hỏi thì cứ ấm ờ trả lời, không chừng ta lại có một đào tránh mới cũng nên đấy chứ. Về cách tính toán của lão ta, nhưng họ im lặng, sau đó lão dặn kỹ từng người một. Dù em nào ở đây cũng đã làm trên dưới một năm, nhưng nay tất cả đều đã thay tên, đổi tuổi, đồng thời nói với cả khách là chỉ mới vào làm vài tuần, đến cao lắm là một tháng. Tâm lý chung của khách làng chơi là chỉ thích gái mới, gái nai. Vậy không em nào được chài mồi khách quá lố, không được tỏ ra là quá sành sỏi. Em nào làm không đúng lời sẽ bị cho nghỉ việc ngay lập tức. Rõ chưa? Sau đó lão ta lại họp riêng với cả những cô gái tuổi mới lớn. Lão cũng nói trúng tên với từng người một, sau cũng căn dặn. Các em cũng phải đổi tên, thay tuổi. Phải tạo cho mình một hoàn cảnh riêng thật ấn tượng. Em thì báo với khách rằng em muốn bỏ chồng rồi đi ngay trong đêm tân hôn. Đứa thì nói là chỉ mới lấy chồng được đúng 3 ngày, gặp phải thằng chồng quá thô bạo, chịu không có nổi. Tóm lại, phải đưa ra nhiều tình cảm càng bi thương, càng ngang trái bao nhiêu thì càng gây ra cho khách cái sự chú ý, thích thú, tò mò. Có nghĩa là tất cả các em đều bị hoàn cảnh mới phải vào đây, chứ không phải là tự nguyện, không phải là vì đồng tiền, hiểu rõ chứ? Rồi lão ta triết lý, làm quán bar, nuôi em út, mà để cho khách hàng có ấn tượng rằng nơi ấy chỉ toàn là gái làm tiền, gái sành đời thì xa lắm rồi. Mấy đứa thấy không? Như con Ánh Hồng thực ra là nó cũng vì cần tiền nên mới theo cô Liễu lên đây, làm cái nghề như mọi người thôi. Chỉ hơn các em là nó có sắc đẹp chân chất hơn, có vẻ hoa đồng nội hơn, nên được mấy đại gia mê đắm mà làm nên cơ nghiệp. Bỗng có người nói chen vào. Làm nên cơ nghiệp sao gia đình nó ở dưới quê vẫn đói khổ? Nó chết đi chẳng có được một đám tang cho ra hồn, vậy sao gọi là ngôi sao được? Người vừa nói chính là cô Oanh Hồng, vừa được sửa tên là thành Ánh Hồng xong. Sự xuất hiện của cô ta khiến cho lão Đỗ khó chịu, bởi vừa rồi lão đã chẳng ra lệnh nhóm của cô này giải tán rồi hay sao? Ai cho phép cô trở lại đây vậy? Cô ta ngang bướng đáp lại. Thì chính anh bảo em là phải giả làm Ánh Hồng thứ thật, được phép ở phòng riêng của Ánh Hồng trước đây, và bây giờ em đang về phòng của mình đấy. Lúc ấy lão Đỗ mới chợt nhớ ra là phòng riêng của Ánh Hồng ở kế bên. Tuy nhiên, câu hỏi chen vào lúc nãy của cô ta khiến cho lão cảm thấy khó chịu. Cô biết gì mà xía vô chuyện của Ánh Hồng? Cô ta cười khẩy. Ở đây mà em không biết mới là lạ ấy. Ánh Hồng vẫn còn đêm đêm hiện về đòi mạng, ai bảo là không từng gặp. Lão Đỗ còn chưa kịp hỏi thì hầu như cô nào cũng đã nói. Nó nói đúng đấy, tối qua đây thôi, chính em cũng đã nghe thấy Ánh Hồng về đây kêu là hãy giúp nó đòi mạng. Nó bị... Cô ta chưa nói dứt lời thì đã bị lão Đỗ chụp tay bóp thật mạnh. Mày mà nói bậy thì đám thằng Công sẽ cho mày biết tay đấy. Câm mồm vào. Công Đầu Bò là tên anh chị cầm đầu nhóm thủ hạ của mụ Liễu và lão Đỗ. Chúng đánh người chỉ có tàn phế, giết người chẳng để lại dấu vết. Bởi vậy em nào mà bị hù là sợ hết vía. Các cô muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy lão Đỗ hỏi mấy đứa nói thấy ánh hồng về đòi mạng mà đòi ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net